Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 151, vong ta chi tâm bất tử A. UEFA Champions League 16 cường rút thăm quy tắc có 3 đầu. Điều thứ nhất là cùng liên đoàn bóng đá kỳ hạ câu lạc bộ né tránh. Đầu thứ hai là cùng tiểu tổ hai chi đội bóng né tránh. Điều thứ ba chính là tiểu tổ đôi thứ nhất trận tiểu tổ thứ hai. Đây chính là đại thể quy tắc. Chúng ta lấy Leeds United đội làm thí dụ đến nói một chút cái này quy tắc. Tình huống dưới, Leeds United đội là tiểu tổ thứ nhất. Bọn hắn đối nói chỉ có thể từ tiểu tổ thứ hai bên trong rút ra. Cho nên lần này UEFA Champions League 16 cường bên trong tiểu tổ thứ hai đội bóng phân biệt chính là Chelsea, Inter Milan, Sporting Lisbon, Atletico Madrid, Villarreal, Lyon, Arsenal cùng Real Madrid. Đầu tiên là cùng liên đoàn bóng đá kỳ hạ đội bóng né tránh. Cũng chính là Leeds United không thể rút chúng Chelsea cùng Arsenal đội. Tiếp theo chính là cùng tiểu tổ thứ hai cũng muốn né tránh. Đó chính là Atletico Madrid cũng không thể rút chúng. Cho nên, Leeds United đội có thể rút chúng đối thủ cũng chỉ còn lại có Inter Milan, Sporting Lisbon, Villarreal, Lyon cùng Real Madrid, cái này 5 chi đội bóng bên trong một chi. Nói câu nói chuyện nhìn thấy kết quả này, doa trong lòng là thình thịch. Cái này mùa giải UEFA Champions League 16 cường đội bóng thực lực đều là rất mạnh. Tiểu tổ thứ hai những này đội bóng thực lực cũng là vô cùng mạnh. Cái này 16 cường đấu vòng loại khẳng định phi thường khó đá. Nói thật, biết cái này bên trong tình huống về sau, doa không muốn nhất rút đến đội bóng chính là Inter Milan cùng Real Madrid đội. Đúng vậy, cái này hai đội thực lực đúng là rất mạnh. Tại giai đoạn này doa tự nhiên hy vọng có thể thoải mái hơn một chút. Bất quá, còn lại đội bóng Sporting Lisbon, Lyon cùng Villarreal cũng không được khá lắm đá. Nhưng là so với Real Madrid cùng Inter Milan, những này đội bóng là muốn dễ dàng một chút. Nếu để cho chính doa đến lựa chọn, doa khẳng định chọn Sporting Lisbon đội. Bởi vì tương đối mà nói, Sporting Lisbon đội hẳn là muốn dễ đối phó một chút đi. Chính doa là cho là như vậy. Kỳ thật theo doa, tối dễ đối phó hẳn là tiểu tổ đệ nhất Panathinaikos đi. Đáng tiếc, Leeds United đội chỉ có thể lựa chọn giao đấu tiểu tổ thứ hai. Không có khả năng rút chúng Panathinaikos. Doa biết cái này mùa giải UEFA Champions League hẳn là rất khó. Nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy gian nan nha. Xem ra tiếp xuống doa là phải hao phí càng nhiều tinh lực tại UEFA Champions League bên trong. Thi đấu vòng tròn phương diện là muốn hơi buông xuống một chút. Lần này cá cùng tay gấu không thể kiêm được. Đã nghĩ đến điểm này, doa tại rút thăm thời điểm, tâm tình là phi thường bình tĩnh. Về phần rút đến ai doa cũng không thèm để ý. Ai cũng đi. Hiện tại chính là so nhân phẩm thời điểm. Cristiano Ronaldo đối bên người Doa nói ra. Người hy vọng rút chúng ai đây? Lão bản. Doa cười nhạt một tiếng nói ra. Là ai không trọng yếu. Trọng yếu là chúng ta đều nhất định muốn thắng. Nghe được Doa lời này, Cristiano Ronaldo toàn thân chấn động. Hắn trong nháy mắt minh bạch Doa tâm tình. Đúng vậy a, là ai không trọng yếu. Trọng yếu là chúng ta nhất định phải thắng. Cristiano Ronaldo cũng là bình tĩnh lại. Tĩnh tĩnh mà nhìn xem. Nhìn xem Cristiano Ronaldo dáng vẻ. Doa nhếch miệng lên. Mỉm cười. Rất nhanh. Năm 2008 đến năm 2009 UEFA Champions League 16 cường kết quả rút thăm chính thức ra lò. Giao đấu như sau. Chelsea giao đấu Juventus. Villarreal giao đấu Panathinaikos, Sporting Lisbon giao đấu Bayern Munich, Atletico Madrid giao đấu Porto, Lyon giao đấu Barcelona, Real Madrid giao đấu Leeds United, Arsenal đội giao đấu Roma, Inter Milan giao đấu MU. Đây chính là năm 2008 đến năm 2009 mùa giải UEFA Champions League 16 cường giao đấu kết quả. Nhìn thấy kết quả này về sau, Anh quốc đại lục truyền thông lại bắt đầu pháo oanh UEFA. Cái này mẹ nó đơn giản chính là vong ta chi tâm bất tử a. Ngươi xem một chút, giải ngoại hạng Anh 4 chi đội bóng đối thủ đều là ai? Chelsea đội đối thủ là Juventus, Leeds United đội đối thủ là Real Madrid, Arsenal đội đối thủ là Roma, MU đội đối thủ là Inter Milan. Cái này mẹ nó đơn giản liền là muốn cho Premier League toàn quân bị diệt nha. Liên tục mấy năm nay đều Premier League thành tích đều là vô cùng tốt. Vô cùng kinh người. Liên tục rất bình thường mấy năm Premier League đều là giết tiến vào vòng 1/16. Thậm chí toàn bộ giết tiến bát cường. Thậm chí tứ cường đội bóng đều có 3 chi Premiership đội bóng. Giải ngoại hạng Anh quá cường thế. UEFA là không nguyện ý nhìn thấy một nhà độc đại. Giải ngoại hạng Anh đội bóng thành tích quá tốt rồi. Cái này không phù hợp UEFA lợi ích. Hiện tại rất nhiều người đều là tại công bố. UEFA hiện tại chính là nhiệt phủng Barcelona. Barcelona câu lạc bộ là UEFA con nuôi. Anh quốc đại lục truyền thông điên cuồng công bố UEFA ngầm thao tác. Đương nhiên, ý truyền thông đồng dạng là như vậy tiếng hô. Các ngươi nhìn xem đôi này trận. UEFA không phải muốn làm rơi Premiership cùng Serie A. Ở thời điểm này UEFA tấm màn đen luận là vô cùng nghiêm trọng tràn lan. Rất nhiều người đều là điên cuồng công kích lấy đáng chết UEFA. Đương nhiên Platini là nằm ở trong. Tất cả mọi người công bố Platini đang trợ giúp con nuôi của hắn Barcelona. Không phải Barcelona đối thủ cũng không phải là Lyon đội. Hiện tại ngoại giới truyền thông là để UEFA rất khó chịu a. Bất quá, cái này kết quả rút thăm sau khi đi ra. Chú ý UEFA Champions League người là càng ngày càng nhiều. Fan hâm mộ bóng đá đối với cuộc thi đấu này chú ý là càng ngày càng cao. Bất quá, ở thời điểm này, có một ít trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ liền đứng ra công bố. Tổ kiến châu Âu Premier League bắt buộc phải làm. Bọn hắn là không thể đủ tiếp tục tùy ý UEFA làm sằng làm bậy. UEFA cái này hoàn toàn là đang lợi dụng bọn hắn. Chế tạo những này cường quyết đấu đến hấp dẫn ánh mắt. Cùng dạng này, còn không bằng mọi người trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ độc lập ra tổ kiến một cái Premier League, để UEFA chơi trứng đi thôi. Những này trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ cũng không cần đi tham gia một chút cái gọi là tiểu tổ so tài, bọn hắn cũng sẽ không trở thành UEFA lung lạc những cái kia tiểu cầu đội thẻ đánh bạc. Phản ngay vào lúc này, ngoại giới truyền ngôn là vô cùng hơn nhiều. Đối với UEFA hình tượng là phi thường không tốt. Lúc này Joa là một thân đồ vét, đối mặt với kia nữ nhân xinh đẹp Biện Ngọc Thanh. Đúng vậy, hiện tại Biện Ngọc Thanh chính phỏng vấn lấy Joa, hỏi đến Joa đối với cái này kết quả rút thăm cách nhìn. Joa nói ra, kỳ thật kết quả này chúng ta có thể đoán trước. Giải ngoại hạng Anh đội bóng đối thủ tuyệt đối sẽ không quá yếu. Điểm này tất cả mọi người rõ ràng vì cái gì? Ta cũng không muốn nói nhiều. Biện Ngọc Thanh khẽ nhíu mày. Joa nói lời này sợ là sẽ phải gây nên tranh cãi rất lớn a. Joa tiếp tục nói, cái này mùa giải chúng ta Leeds United đội tinh lực chủ yếu đều là tại UEFA Champions League bên. Trong, cho nên mặc kệ đối thủ của chúng ta là ai, chúng ta Leeds United đội đều chỉ có một mục tiêu, đó chính là chiến thắng. Cho nên, rút chúng ai đối với chúng ta mà nói thật không có cái gì quá trọng yếu. Biện Ngọc Thanh đều là nhìn chằm Joa, nhìn xem Joa có phải là hay không khẩu thị tâm phi. Joa ánh mắt sáng ngời, vô cùng kiên định, Biện Ngọc Thanh là nhẹ gật đầu. Xem ra cái này mùa giải Joa dã tâm rất lớn a. Biện Ngọc Thanh lại hỏi thăm một vài vấn đề. Joa nói ra, Real Madrid đội thực lực bây giờ kỳ thật cũng không mạnh. Chúng ta là có lòng tin chiến thắng bọn hắn. Ta nói cho đúng là Real Madrid bản mùa giải UEFA Champions League lữ trình đến bây giờ liền phải kết thúc. Biện Ngọc Thanh là cảm thấy Joa mãnh liệt lòng tin. Nhưng là Joa lời này khẳng định sẽ dẫn tới Real Madrid người điên cuồng đánh trả. Về sau, Biện Ngọc Thanh lại đi phỏng vấn Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo lạnh nhạt nói, Cái này kết quả rút thăm đúng là rất bình thường, có ý tứ. Ta nói cho đúng là Real Madrid đội thực lực rất mạnh. Nhưng là chúng ta Leeds United đội thực lực mạnh hơn. Cái này mùa giải chúng ta Leeds United đội tại UEFA Champions League bên trong quyết tâm vô cùng lớn. Ta tin tưởng chúng ta sẽ thành công. Biện Ngọc Thanh lại là giật mình. Xem ra Leeds United người đã mở qua tư tưởng thống một hồi. Cristiano Ronaldo còn nói ra. Đối với trận đấu này, ta muốn nói như thế nào đây? Chúng ta hoàn toàn tin tưởng chúng ta huấn luyện viên trưởng. Lão bản của chúng ta là lòng tin 10 phần. Đồng dạng chúng ta cũng là lòng tin 10 phần. Real Madrid thực lực không yếu. Nhưng là chúng ta nhất định phải thắng. Biện Ngọc Thanh tự hồ minh bạch doa cùng Cristiano Ronaldo ý tứ. Leeds United đội cái này mùa giải mục tiêu chính là UEFA Champions League quán quân. Leeds United đội muốn đi đến cuối cùng. Đối đầu ai cũng chỉ có một mục tiêu. Biện Ngọc Thanh khẽ vuốt cằm. Cái này thật đúng là doa tính tình. Một khi làm một việc, hắn khẳng định là muốn làm đến tốt nhất. Hiện tại rất nhiều người fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn lên. Cái này một cái mùa giải UEFA Champions League vòng 1/16 tranh tài thế nhưng là có vô cùng. Nhiều tiêu điểm chi chiến A. Premiership tứ cường đôi này trận đều là cực kỳ đẹp đẽ. Rất nhiều người đều là tại quan tâm bọn hắn. Hiện tại rất nhiều châu Âu bác. Màu công ty đều là mở ra rất nhiều tỷ lệ đặt cược. Cược giải ngoại hạng Anh đội bóng lần này có thể có mấy chi đội bóng giết tiến UEFA Champions League bát cường. Lần này, bác, màu công ty cho ra tỷ lệ đặt cược là vô cùng cao. Nói cách khác bọn hắn là không coi trọng giải ngoại hạng Anh đội bóng toàn bộ tấn cấp bát cường. UEFA lần này rõ ràng chính là muốn xử lý giải ngoại hạng Anh đội bóng. Không cho giải ngoại hạng Anh một nhà độc đại xuống dưới. Giải ngoại hạng Anh đội bóng đối với cái này giao đấu đều còn là vô cùng tin tưởng. Quỷ đỏ MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Alex Ferguson nói như vậy. Inter Milan thực lực là không tệ. Jose Mourinho tạo ra đội bóng khó đối phó. Hắn cũng hết sức quen thuộc chúng ta MU sáo lộ. Nhưng là chúng ta đối với trận đấu này vẫn là rất có lòng tin. Ta cũng tin tưởng vững chắc cuối cùng tấn cấp sẽ là chúng ta quỷ đỏ MU đội. Arsene Wenger cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, Roma đội thực lực tự nhiên là rất mạnh. Đây là không cần hoài nghi. Có thể tấn cấp 16 cường đội bóng. Ai không phải cường đội đâu. Đối đầu bọn hắn chúng ta chỉ có một con đường. Đó chính là liều mạng. Ta tin tưởng chúng ta có thể chiến thắng Roma đội. Tựa như MU đội 2 năm trước làm như thế. Tốt a, Arsene Wenger là cho người La Mã ngực hai đao. Hai cái này mùa giải, Roma đội đều là gặp được MU đội. Hai năm này Roma đều là không có chạy trốn tới chỗ tốt. Lần thứ nhất gặp nhau thời điểm, MU đội là huyết tẩy Roma đội. Cho Roma đội một cái sỉ nhục chiến tích. Năm ngoái, bọn hắn là gặp nhau. Roma đội muốn báo thù. Thế nhưng là nào nghĩ tới thù không có phục đến. Phản mà là tiếp tục mất mặt. Hiện tại Arsene Wenger nói những này. Đây không phải hung hăng tại người La Mã trong lòng đâm hai đao a. Scolari cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, chúng ta Chelsea đội đối với lần này rút thăm bất mãn vô cùng. Cái này rút thăm để ta cảm thấy cái này rất giống là sắp xếp xong xuôi. Để cho ta cam quyết đến không thể tưởng tượng nổi. Đối thủ của chúng ta Juventus mặc dù là quay về Champions League. Nhưng là bọn hắn thực lực không thể khinh thường. Chúng ta Chelsea mục tiêu là chiến thắng bọn hắn. Đi đến cuối cùng, Scolari rất bình thường hiển nhiên cũng là có ý riêng. Đây là để rất nhiều người giật nảy cả mình. Các ký giả truyền thông đều là trong lòng vui mừng. Ngày thứ hai khẳng định dẫn bạo mọi người ánh mắt. Thậm chí UEFA sẽ còn trọng điểm chiếu cố một chút Scolari đâu. Hiện tại Doa thì là không có đi để ý tới những thứ này. Doa hiện tại là đang chuẩn bị cuối tuần thi đấu vòng tròn. Cuối tuần Leeds United đội sẽ đối chiến Scolari Chelsea. Đây là một trận đánh ác liệt.